Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy đều nói, thực sự không có yêu cầu gì, chỉ cần người nào đó có duyên với cô ấy là được. Nhưng duyên là cái gì? Mọi người không cảm thấy nó là một thứ rất khó nắm bắt sao? Ý của bạn em rất hay đấy. Diệp ca có vẻ phấn chấn. Nào, nói cho anh biết về tình hình của cô ấy, chưa biết chừng cô ấy chính là món quà anh đang chờ đợi đấy. Ồ, câu nói này cũng là câu nói quen thuộc của Thất Thề, hai người đúng là có rất nhiều điểm giống nhau nhé. Nói xong cô cười và càng cảm thấy có thể ghép Diệp Ca với Thất Thể với nhau. Thất Thể là bà mối của cô với Diệp Chí Viễn. Nếu Hạ Giao có thể giới thiệu cho Thất Thể thành công thì ngược lại cô sẽ là bà mối của Thất Thể, cùng nhau cảm ơn, cùng nhân niềm hạnh phúc. Thất Thể, bạn của em tên là Thất Thể à? Có phải là người viết tiểu thuyết không? Sao cơ anh cũng biết à? Đến lượt Hạ Giao ngạc nhiên nhìn Diệp Ca bằng ánh mắt thăm dò, nghi hoặc. Không lẽ anh ấy cũng đọc tiểu thuyết tình yêu? Vì thường thì đàn ông không thích đọc những loại tiểu thuyết như vậy. Diệp ca nắm tay khẽ lại, mỉm cười. Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh không đọc tiểu thuyết tình yêu. Là cô cháu gái của anh rất mê Thất Thề. Lần trước khi Thất Thề đến cuộc giao lưu và ký tặng sách cho độc giả ở X, nó không đi được nên cứ nhất quyết bắt anh đi mua giúp nó một cuốn sách có chữ ký của Thất Thề. Vì thế anh mới biết cô ấy đấy chứ. Thế là anh đã gặp mặt Thất Thề rồi. Anh có cảm thấy cô ấy hợp với anh không? Đáng tiếc là khi anh tới, buổi giao lưu đó kết thúc rồi. Đáng tiếc là không được gặp Thất Thề. Ồ, thì ra là vậy. An Hạ Giao gật đầu, cười, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Diệp ca, vỗ ngực nói. Không sao, lần sau em sẽ hẹn cô ấy cho anh. Anh cứ mang một cuốn sách đi, em bảo Thất Thề ký một cái là được. Một cuốn làm sao mà đủ? Anh tham quá đấy, một cuốn không đủ thì 10 cuốn. Nếu Thất Thề không ký hết, em ký thay. An Hạ Giao nói xong bật cười theo, rồi nói đùa. Nếu anh và Thất Thề nhìn nhau mà thấy hợp, thì đảm bảo muốn ký bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diệp ca cũng đồng ý. Đúng thế, đúng là em suy nghĩ sâu xa. Nào, bây giờ thì lưu số điện thoại lại đi. Em và Diệp Chí Viễn khi nào thì cưới? Tháng 10, đến lúc đó em sẽ gửi thiệp cho anh. Anh đừng quên là phải mừng em một cái phong bì thật là to đó. Phong bì nhất định là phải to rồi, vì em với Chí Viễn cũng phải khó khăn lắm mới được như vậy. Bỏ lỡ mất 10 năm mà vẫn có thể làm lại từ đầu. Có thể thấy trong lòng cả hai người, tình yêu ấy thật sự rất mãnh liệt. Hạ Giao mỉm cười, bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là chuyện giữa cô và Diệp Chí Viễn không dễ dàng gì. Đời người hỏi có được bao nhiêu lần cái 10 năm. May mà họ còn trẻ, may mà thời điểm họ gặp nhau rất đúng lúc. May mà cuối cùng họ vẫn nhận ra tình cảm của nhau. May mà duyên phận giữa hai người vẫn còn. Vợ yêu ơi! Diệp Chí Viễn vừa gọi, vừa đẩy cửa đến, rồi ngồi xuống bên cạnh An Hạ Giao. Nhìn thẳng mắt Diệp ca ngồi đối diện. Đột nhiên ánh mắt đó tối sầm lại, cứ hết nhìn Hạ Giao lại nhìn Diệp ca. Cuộc nói chuyện giữa Diệp ca và Hạ Giao đang lúc sôi nổi thì Chí Viễn xuất hiện. Thái độ lạnh lùng của anh làm câu chuyện của hai người bỗng trở nên ngượng ngập. Hạ Giao bất giác cảm thấy không vui, bèn ngồi sát lại, ghé vào tai Chí Viễn tỏ không hài lòng. Chí Viễn, anh có ý gì vậy? Anh chẳng có ý gì cả. Chí Viễn lên tiếng, giọng nói cũng rất khó nghe. An Hạ Giao, đây là anh khóa học trên của em mà. Đáng ghét, đây rõ ràng là tình địch của mình mà. Tuy giọng nói của Chí Viễn rất không dễ nghe, thái độ không được lịch sự, nhưng Diệp ca vẫn nở một nụ cười rất khoan dung, gật đầu chào. Anh khỏe chứ, Chí Viễn? Tôi vốn rất khỏe, nhưng nhìn thấy anh thì không khỏe nữa. Chí Viễn đáp bằng một câu không lịch sự, không thể trách anh là thiếu điềm tĩnh, cũng không thể trách anh là quá ngang ngạnh, bởi vì nhìn thấy Diệp ca là anh lập tức nghĩ đến chuyện 10 năm trước. An Hạ Giao và Diệp ca đã hôn nhau, sau đó Hạ Giao cắm sừng và rời bỏ anh. 10 năm rồi mà Diệp Chí Viễn vẫn còn cảm thấy dường như chiếc sừng ấy vẫn đang ở trên đầu mình. An Hạ Giao không nghĩ Diệp Chí Viễn phản ứng gay gắt như vậy. Không hề giấu giếm, thái độ không vui, thậm chí còn rất không lịch sự, nên cô đưa mắt nhìn Diệp ca với vẻ áy náy, rồi kéo Chí Viễn, nói với vẻ giận dữ. Diệp Chí Viễn, anh uống nhầm thuốc à? Em mới là người uống nhầm thuốc đấy. Diệp Chí Viễn đáp lại bằng một giọng không vui. Trong lòng càng nghĩ càng thấy giận sôi lên. An Hạ Giao lại ra mặt bênh vực Diệp ca, khiến cho cơn ghen trong anh càng nổi lên. Nhìn vẻ bối rối của Hạ Giao, Diệp ca biết mình là nguyên nhân của sự việc này, vì vậy đứng dậy cáo từ. Hạ Giao, anh về trước đây, liên lạc sau nhé. Diệp Chí Viễn nhìn theo lưng Diệp ca với ánh mắt lạnh lùng, mãi cho tới khi Diệp ca rời khỏi quán cà phê mới quay mặt lại nhìn Hạ Giao, nói bằng giọng vừa ghen tuông vừa châm biếm gay gắt. Hẹn gặp người yêu cũ cảm giác thế nào? Hạ Giao nhìn thấy vẻ mặt chua chát trong lời nói của Chí Viễn, biết là anh đang ghen nên không muốn chấp với anh. Anh đừng có ăn nói lung tung. Anh ăn nói linh tinh. Diệp Chí Viễn cười khẩy, lên vẻ châm biếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net